Chương 400, chỉ có thể là kết quả này, 2. Nàng là phù thủy, không phải võ giả thợ săn, thân thủ không sánh bằng Bạch Kiêu là không thể bình thường hơn được, nhưng giao thủ nhiều lần như vậy, lẫn nhau cân lượng đều lòng dạ biết rõ, chí ít trước mấy lượng tay nàng vẫn là có thể cùng Tiểu Bạch so chiêu một chút, lại thêm lần này cùng thiên ngoại dị vật một trận ác chiến, nàng cảm giác sâu sắc bản thân đại hữu sở hoạch, cho nên làm sao cũng không ngờ tới hiện tại bản thân thế mà cùng Tiểu Bạch càng kém càng xa, đương nhiên, nàng càng không ngờ tới Tiểu Bạch thế mà quả thực giống như là sách khoai tây một dạng liền đem nàng từ trên bàn cơm sách đi, nàng vẫn còn nửa cái bánh bao không ăn xong đâu. Bất quá Lam Lan ưu điểm lớn nhất chính là bị ủy khuất tuyệt không khóc rống, tâm thần rung lên, tổ linh liền bị nàng triệu hoán thân trên. Cái kia là am hiểu nhất tại trong phạm vi nhỏ đánh cận thân đấu bộ lạc các đấu tông sư, khớp nối kỹ xảo có thể xưng xuất thần nhập hóa, chính thích hợp lấy ra giải vây. Nhưng mà cái này tổ linh mới vừa lên thân, Lam Lan liền cảm thấy căng thẳng dáng người xoát một chút trở nên mềm mại bất lực. Phản phất có một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác sợ hãi, để cho nàng căn bản không dám phản kháng Bạch Kiêu lực đạo. Chuyện cười, ta dựa vào cái gì muốn e ngại Tiểu Bạch a? Chúng ta đường đường chính chính giao thủ 78 lần, ta không có một lần là đưa lưng về phía hắn ngã xuống. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì, đến 99 lần thời điểm liền có thể hình thành chất biến. Nhưng mà vô luận Lam Lan trong lòng dãy dụa như thế nào, tổ linh thân trên về sau, nàng đều không thể áp chế trở nên càng phát ra suy yếu. Cuối cùng bị Bạch Kiêu một đường nâng L và am, e xiết. N môn khẩu, liền muốn ném ra nhã gian. Tiểu Bạch ngươi không nên quá vong ân phụ nghĩa a. Nếu không có ta giúp ngươi ngăn lại những người không liên quan kia các loại, ngươi cho rằng ngươi có thể đặt trước đến nhã gian. Bạch Kiêu nghe vậy khẽ giật mình, dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Nguyên Giả. Nguyên Giả chần chờ nói, đích xác, theo lý thuyết, bầu trời xanh lầu xác thực rất khó lâm thời có rảnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều muốn tìm sư huynh ngươi ăn cơm. Ta đặt trước đến nhã gian thời điểm liền suy nghĩ có phải hay không là tỷ tỷ giúp một chút. Lam Lan cười nhạo, lấy Nguyên Thi cái kia một ngày làm một việc thiện tác phong, bầu trời xanh lâu không đem nàng kéo đen, đã là xem ở họ nàng Nguyên phần lên, huống chi coi như nàng có thế đặt trước đạt được nhã gian, lại dựa vào cái gì chống đỡ được những cái kia cuồn cuộn không dứt hướng về phía Tiểu Bạch mà đến chó liếm, cũng chỉ có ta cái này chính hiệu bộ lạc công chúa ở trong này tọa trấn, mới có thể để cho người không có vận sự cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ hơi suy nghĩ một chút, phát hiện Lam Lan lời này quả nhiên là hợp tình hợp lý. Thiên ngoại dị vật rối loạn về sau, Bạch Y bộ lạc cái này thượng cổ di tộc tại Nam Phương Đại Lục danh vọng có thể nói nhất phi trùng thiên, hạng người bình thường căn bản không còn dám tùy ý trêu chọc, mà Lam Lan sớm tại trước đây liền đã vì trưởng công chúa quan hệ, được hưởng uy vọng cực cao, mọi người coi như không kính sợ Lam Lan bản thân vũ lực, cũng phải kính sợ Tán Hoa tông sư, cho nên có nàng ngăn đón, toàn bộ Hồng Sơn trong thành thật đúng là không có mấy người dám lỗ mãng. Bạch Kiêu thế là cũng buông xuống Lam Lan, hỏi, Thanh Nguyệt đâu? Lam Lan lập tức giơ chân, ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân, gặp mặt liền hỏi ta tình địch tư liệu, trong mắt còn có hay không ta. Bạch Kiêu trích dẫn một câu người phương Nam cổ ngữ, hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là của ngươi đối thủ. Lam Lan quyệt miệng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngủ cho ngon đây, nàng thương thế không nặng, nhưng rối loạn lúc toàn bộ hành trình phí sức phí công, sau ngươi còn mỏi mệt được nhiều, chí ít còn muốn 3 năm ngày mới có thể tỉnh lại, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi là của ta. Bạch Kiêu nghe vậy, vốn định lập tức liền đi xem một chút Thanh Nguyệt tình huống. Nhưng nhìn đến bên cạnh các bạn học, rốt cục vẫn là cất bước đi vào nhã gian, bắt đầu hưởng thụ. Lam Lan hưởng dụng qua ăn cơm thừa rượu cạn. Trong bữa tiệc, các thiếu niên thiếu nữ vui cười lấy, buông lỏng lấy, ai cũng không có đề cập trước đây không lâu rối loạn, càng không có thảo luận không thể tránh khỏi tương lai, mỹ thực, sinh hoạt cùng Bạch Kiêu cùng Lam Lan tranh chấp thành bữa ăn tối tuyệt đối chủ đề. Cơm nước no nê, đám người ai đi đường nấy, ngay cả Lam Lan đều không có lại cưỡng ép dáng Bạch Kiêu. Hướng hắn phất phất tay liền đem thân hình biến mất tại Hồng Sơn thành trong bóng đêm. Bạch Kiêu nhẹ xuất khẩu khí, cất bước nhà của mình, Hồng Sơn học viện, Cự Vũ lâu. Tại một lần nữa nằm lại đến cái kia trên giường quen thuộc thời điểm, Bạch Kiêu trong đầu bỗng nhiên hiện lên hư giới bên trong cái kia thân hình quật cường tiên tổ thi hài truyền thừa cho hắn chiến phủ đã bị Bạch Vô Nhai sớm lấy đi. Đây còn không phải là bây giờ Bạch Kiêu có thể tự do khống chế lực lượng, mà thuộc về Bạch Kiêu lực lượng. Người thiếu niên nằm ở trên giường, yên lặng từ khớp nối bên trong phóng xuất ra bản thân cốt mâu, tại không miễn cưỡng bản thân dưới tình huống, cốt mâu đã có gần 1/5 bộ phận trở nên đen kịt, mà nếu như miễn cưỡng mình một chút, ước chừng có thể cho tiến độ hơn phân nửa. Bất quá, coi như thực sự đem cái này cốt mâu thôi hóa được toàn thân đen kịt, cùng Bạch Vô Nhai cốt mâu so sánh, vẫn thiếu đi mấy phần linh vận. Bạch Kiêu rời đi Tuyết Sơn thời điểm, từng cho là mình cùng Bạch Vô Nhai chênh lệch đã trải qua chỉ có một bước, mà ở hắn tại biên quận chi chiến kinh lịch thuế biến sau, một bước này cơ hồ có thể xóa đi, nhưng Bạch Vô Nhai lại cho hắn lên vô cùng sinh động khóa một, giữa hai bên thực lực sai biệt to lớn, để Bạch Kiêu thậm chí không thể không hoài nghi, mình rốt cuộc bỏ qua cái gì. Từ huyết mạch về thiên phú giảng, có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà nói, bản thân bỏ xa Bạch Vô Nhai, dù sao cũng là bị Tăng Phúc qua huyết mạch, mà từ cố gắng trong trình độ giảng, Bạch Kiêu cũng không cảm thấy bản thân sẽ thua bởi ai, mà từ nhân sinh gặp gỡ góc độ đến xem, bản thân thuở nhỏ liền cùng Thanh Nguyệt làm bạn, lẫn nhau tổn thương đồng thời sao lại không phải tại lẫn nhau thôi hóa, Thanh Nguyệt thu được cả thế gian khiếp sợ ma đạo thiên phú, mình cũng phải đến rồi cấm ma pháp thể, cũng tại bên ngoài dưới sự kích thích, lại là thuế biến, lại là hồn cốt, dù vậy, vẫn không thể đuổi kịp Bạch Vô Nhai bộ pháp, lão già kia đến cùng đều làm cái gì, mà đối với vấn đề này, Bạch Kiêu trong đầu có thể hiện ra đáp án, cũng chỉ có cái kia không ngừng rung động đầu sói, thảo, một tiếng thầm mắng sau, Bạch Kiêu thu hồi cốt mâu, ngã đầu đi nằm ngủ, quản hắn lộn xộn cái gì, đều ngày mai rồi nói sau, lấy Bạch Kiêu tính cách mà nói, loại này đem phiền phức đều giao cho ngày thứ hai hành vi vô cùng ít thấy, bởi vì phiền phức sẽ không bởi vì trì hoãn mà biến mất, sẽ chỉ trở nên phiền toái hơn. Sáng sớm hôm sau, phiền phức liền tìm tới cửa. Lúc sáng sớm, cự vũ lâu cửa bị người nhẹ nhàng gõ rung động, Bạch Kiêu nghe vậy thức tỉnh, phát hiện thân thể so mong muốn muốn mỏi mệt được nhiều, cũng chậm cùng được nhiều, ngồi dậy thời điểm thậm chí có thể nghe được cuộc sống kẹt kẹt rung động. Hắn lúc này, thậm chí so từ trên giường bệnh chưa tỉnh lại còn muốn suy yếu, ăn lam lan cơm thừa dẫn đến ăn hỏng bụng rồi. Bạch Kiêu lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ loại ra ngoài, hơi hoạt động một chút gân cốt, xác nhận bản thân chỉ là đơn thuần rã rời cùng suy yếu, mà tiêu hao thể lực giống như đều tập trung vào chỗ cánh tay. Bạch Kiêu không nhớ rõ tự có ý cô động hồn cốt, cho nên đều là trong lúc vô tình hành vi. Bất quá bây giờ lại không phải tìm tòi nghiên cứu những chi tiết này thời điểm, cựu vũ lâu trước khách tới thăm hẳn là cũng chờ rất lâu. Mở cửa, có chút ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng người, thẳng đến Bạch Kiêu rũ xuống ánh mắt, mới nhìn đến đại tông sư tiền nhiệm trợ lý, chính mang theo nồng nặc vẻ mệt mỏi nghiêm túc đứng ở trước cửa, tay phải bưng lấy một chồng vừa dày vừa nặng tư liệu, tay trái là bưng lấy một chén nồng đến cơ hồ niêm trụ nước trà, ngụm nhỏ địa nhét, lấy vị đắng kích thích bản thân thần trí thanh tĩnh. Nhìn thấy Bạch Kiêu mở cửa, ngữ chú mới mặt không thay đổi nói ra, Xí Vũ Đảo đại hội sơ bộ phương án đã trải qua xác định, sau 3 tháng, mọi người cùng tụ Xí Vũ Đảo, mở ra hư giới chi môn, sau đó mọi người lấy chiến lợi phẩm xem hư thực, vô cùng đơn giản một câu, trong đó cũng không nghi ngờ ngưng tụ rất nhiều người rất nhiều tâm huyết, liền như là đại tông sư lúc trước hát và am, 7897, y nghị bên trong, nhìn như là lấy nghiền ép tư thái tạo thành hội nghị kỷ yếu, nhưng sau lưng nỗ lực nhưng cũng là chân thực, hắn là trực diện thiên ngoại dị vật chiến trường chủ lực. Tại Bạch Vô Nhai chạy đến trước đó, hắn cùng Doanh Nhược Anh chia sẻ lớn nhất áp lực, trong đó hắn động tác không nhiều, nhưng mỗi một lần động tác lại đều có thể xưng dốc hết tâm huyết, mà nói chú làm việc thì là đại tông sư vấn đấu tranh thủ nhiều nhất thành quả thắng lợi, nàng tại mê ly vực bên trong, đâu ra đấy cùng tất cả đối thủ cạnh tranh tiến hành miệng lưỡi sắc bén đấu tranh, cuối cùng được đến rồi hữu hiệu nhất thành quả. Bạch Kiêu gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chợt nhớ tới lúc trước Nguyên Thi dạy bảo, thế là nghiêm túc vặn lên lông mày. Cạn kiệt cố gắng của mình đi đóng vai sáng tạo sau ứng kích chướng ngại người bệnh, hư giới, tại sao là kết quả này, ngữ chú bưng lấy ly trà tay khẽ run lên, vẫn là mặt không thay đổi hồi đáp, bởi vì chỉ có thể là kết quả này, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé, Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.